Chương 151, Chiến loạn bình tức. G.A.H.H. Không ngờ tới ta lại có thể tự kiếm cởi A Sẻn Dù Hạt Hỉ ra mà có chút lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Mù Cù Dồ lần nữa đầu đầy hát tuyến, thu hồi chính mình ý nghĩ mới rồi, đối với Sẻn Dù Hạt Hỉ ra mà tính cách đơn giản là không nói tới cực điểm, thật không biết ở mấy chục năm trước, cái kia chiến loạn thời kỳ, hắn là làm sao sống được. Ban đầu đệ nhất đại nhân bị đánh bại Mù Cụ Dỗ đại nhân, Mù Cụ Dỗ đại nhân mới thật sự là nỉ dạ chi thần. Đối với nỉ dạ chi thần chứng kiến Mù Cụ Dỗ đánh bại Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ, Cổ Nộ Hạ nhất phương nỉ dạ đích sĩ khí đại trấn, mặc dù không có Mù Cụ Dỗ xuất thủ, đang cùng Sa Nhẫn cùng Âm Nhẫn trong khi giao chiến cũng là chiếm hết phía. Chứng kiến Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ vỡ giải khai tiêu tán, Mù Cụ Dỗ cũng liền đem lực chú ý đặt ở trên chiến trường nơi khác. Đang cùng tượng đá cự nhân giao chiến Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cũng phát hiện, trước mặt tượng đá cự nhân căn bản là không có cách hoàn toàn phá hủy. Tuy nói vô luận là thủy độn, thủy đoạn sóng vẫn là thủy độn, ngạnh qua thủy nhận, đều có thể đối với tượng đá cự nhân tạo thành gần như sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thế nhưng không cần thời gian mấy hơi thở, tượng đá cự nhân là có thể khôi phục như lúc ban đầu, nếu như không phải là mình hiện tại nằm ở hế thổ chuyển sinh dưới trạng thái. Nói không chừng mệt cũng mệt chết đi được. Đệ nhị hồ cả đại nhân, ngươi đã không có cách nào chính mình giải khai trừ hế thổ chuyển kiếp cha NG Tha Y, như vậy thì để ta làm thay A Mù Cụ Dỗ thanh âm nhàn nhạt truyền đến Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ trong lỗ thai. Tô Bị Dạ Mạ theo tiếng kêu nhìn lại, Mù Cụ Dỗ đang đứng ở tượng đá cự nhân trên bờ vai, hai tay ôm ngực, xem cùng với chính mình. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ đồng tử chợt co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Trong lòng thật là kinh hãi, làm sao có thể tên tiểu quỷ này cư nhiên nhanh như vậy liền đem đại ca giải quyết rồi, hơn nữa không bị thương chút nào. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ trầm giọng cảm khái nói, không muốn đến bây giờ nhận giới, cư nhiên xuất hiện ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm hậu bối, ta Cổ Nổ Hạ sao mà sở kỳ cả giữ. Lời nói xoay chuyển, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ rồi lại mở miệng nói ra, bất quá ta cũng không giống như đại ca một dạng, tuy là thực lực chỗ thua kém Vu đại ca. Thế nhưng ngươi hẳn nghe nói qua danh hiệu của ta A Phi Lôi Thần Chi Thuật, ngươi phải nên làm như thế nào giải quyết đâu. Không phải Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ tự đại, nhận giới đệ nhất thần tốc tên, có thể không phải Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ tự phong lần thứ ba nhận giới đại chiến trước đây. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ chính là nhận giới tốc độ nhanh nhất đại danh tử, đây cũng là Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ tung hoành nhận giới ỷ trượng lớn nhất không gian nhẫn thuật, liền là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Chu cột mặc cho ngươi nhẫn thuật uy lực bực nào sự khủng bố, nhưng không cách nào trúng mục tiêu, lúc đó chẳng phải uổng công giả sử như không phải kim giác ngân giác thừa dịp bất ngờ tiến hành đánh lén. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ làm sao có thể ở lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến liền trọng thương bỏ mình. Mù Cụ Dỗ khỏe miệng lại làm giấy lên một cái sợi cười khẽ, nhàn nhạt nói ra, phi lôi thần chi thuật mà thôi, ở thời đại này cũng sớm đã quá hạn. Nói, trong tay xuất hiện một cái giả sen hủ di kèn thần lâm chỉ một lúc, Mù Cụ Dỗ cũng là đột nhiên xuất hiện tại Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ phía sau. Trong tay giả sen hủ di kèn trực tiếp đánh vào Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ sau lưng bên trên thình thịch, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Bất quá bởi vì là ở vào huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái, ngược lại cũng rất nhanh thì khôi phục lại. Trước tiên, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ hay dùng phi lôi thần chi thuật kéo ra cùng Mù Cụ Dỗ khoảng cách. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Mù Cụ Dỗ, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, phi lôi thần chi thuật không có khả năng, ta không nhìn thấy ngươi ở đây đằng sau ta trước mắt bất kỳ thuật thức làm sao có thể đệ nhị hổ cả đại nhân, ta sớm liền đã nói với ngươi, phi lôi thần chi thuật, đã quá hạn nư a a. Lời kế tiếp, chính là đem linh hồn của ngươi giải thoát rơi. Mù Cụ Dỗ thản nhiên nói, toàn thân khí thế đang không ngừng kéo lên, hai mắt cũng biến thành thanh hoàng hai con ngươi câu ngọc kẹn sẩy gần đầu. Tiên, chính là giải quyết hết phi lôi thần chi thuật kẹn sợi găng. Sức đẩy không gian vô cùng vô tận sức đẩy lấy Mù Cụ Dỗ thân thể làm trung tâm tản mắt ra, phương viên gần 10 km đại địa, trong nháy mắt bị này cổ khổng lồ sức đẩy áp vùi lấp mấy thước chiều sâu lấy sức đẩy trực tiếp áp hướng địa mặt, tạo thành phạm vi hướng thương tổn đơn giản. Thô bạo sức đẩy sử dụng uy lực cũng là không thể nghi ngờ Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ trực tiếp bị đè nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được. Trong nháy mắt, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ liền khiến cho dùng ra phi lôi thần chi thuật, thế nhưng mới xuất hiện tại một người vị trí Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ, lại một lần nữa bị đặt ở trên mặt đất mù cụ rồi nhìn sẻn rủ tổ bị ra mà nhàn nhàn nói, vô dụng, đệ nhị hồ cả đại nhân, ngươi nên biết thần lạc tâm nhãn thuật này à, ở thần lạc tâm nhãn cảm giác dưới, ngươi bất kỳ một cái nào phi lôi thần thuật thư cờ đều không chỗ có thể ẩn giấu. Cho nên vô luận ngươi xuất hiện tại nơi nào, cái này khổng lồ sức đẩy trong nháy mắt sẽ đem ngươi ép vỡ. Trừ phi ngươi có thể trực tiếp rời đi ra ta thần lạc tâm nhãn cảm giác phạm vi, mà ta thần lạc tâm nhãn cảm giác phạm vi là 300 km bán kính A hiển nhiên, bị họ rồ xì mà dế thổ chuyển sinh đi ra sẻn rủ tô bị ra mạ, là không có khả năng ở nơi này một hồi thời điểm, liền đem khắc phi lôi thần thuật thức vật cho ném tới mấy trăm km bên ngoài. Sẻn rủ tô bị ra mạ nhìn chằm chằm mù cụ rồ, không chút nào thối nhượng ý tứ, mở miệng nói, bất quá. Ta đây hế thổ chuyển sinh cha nở dê tha y ngươi lại nên nếu như giải trừ đâu ta cũng không có đại ca cái kia trực tiếp tránh thoát hế thổ chuyển sinh thực lực, cũng không có đầy đủ tinh thần giác ngộ, để linh hồn của chính mình siêu thoát. Sẻn rủ tổ bị dạ mà ngược lại là sợi không tị hiểm chút nào thừa nhận. Lấy sẻn rủ tổ bị dạ mà tính cách, nếu để cho hắn đi làm lựa chọn, càng muốn này đây hế thổ chuyển sinh hình thái ở lại Cô Nỗ Hạ, như vậy mới có thể tốt hơn bảo hộ Cô Nỗ Hạ. Quá trình cho tới bây giờ không phải sẻn rủ tô bị dạ mạ truy cầu, hắn xem trọng là kết quả còn như quá trình như thế nào, đó không trọng yếu vậy tốt không nhọc đệ nhị hổ cả đại nhân phi tâm, ta đương nhiên có biện pháp. Mù cụ rồ thản nhiên nói, chỉ thấy mù cụ rồ trong mắt thanh hoàng trong hai con ngươi ngân sắc câu ngọc tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, từ từ đầu đuôi đổ vào với nhau sau đó xoay tròn mới từ từ chậm lại mạn dễ kỳ ủ tẹn sấy gẳng ngay tại lúc đó. Chín cái đen như mực hắc đoàn xuất hiện tại mù cụ rổ quanh thân âm dương độn cầu đạo ngọc một giây kế tiếp, chín cái cầu đạo ngọc trong nháy mắt biến thành một tấm tấm màn đen, đem sẻn rủ tổ bị ra mạ gói ở trong đó. Thân ở trong đó sẻn rủ tổ bị ra mạ kinh hãi, liền muốn sử dụng phi lôi thần chi thuật, lại phát hiện mình căn bản là không có cách cảm giác được nhiệm hà phi lôi thần thuật thuật thức gặp lại sau. Hai đại mục hồ ca, sẻn rủ tổ bị ra mạ theo mù cụ rổ đang nói hạ xuống. Cầu đạo ngọc cấp tốc co rút lại, thân ở trong đó sẻn rủ tổ bị ra mạ, trực tiếp bị biến thành hư vô.